Chương 361, Thất thải tinh thạch. Chu Phàm nhìn xem son phấn cái kia hoa si dạng, trong lòng của hắn có chút chua chua, đây không phải thích, bất kỳ cái gì một cái nam nhân thấy một cái đẹp nữ tử vì một cái nam nhân khác như thế hoa si, đều khó tránh khỏi trong lòng chua chua. Ngươi không phải là không có đại bộ phận ký ức, vẫn còn nhớ kỹ nam nhân kia tương đối anh tuấn. Chu Phàm rêu cợt nói. Son phấn nghiêm mặt nói, cái gì đều có thể quên, duy chỉ có thế gian mỹ nam tử không thể quên, bằng không còn không bằng giết ta coi là. Chu Phàm không còn gì để nói, nhưng hắn lại chợt phát hiện nói chuyện bị son phấn mang lệnh ra, hắn nhớ tới mục đích của mình, tức giận nói, ngươi tất nhiên có thể né qua giao dịch vấn đề gạt ta. Son phấn nháy mắt mấy cái, ta nếu có thể tránh đi giao dịch quy tắc, vậy là tốt rồi, ngươi vì cái gì nói như vậy? Chu Phàm trầm mặc. Dị vãng vô luận là sương mù vẫn là son phấn, đều không nên có thể tránh thoát thuyền thiết định quy tắc mới đúng, chỉ là cục đá kia ngươi cho ta cục đá là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm trầm giọng chất vấn. Cục đá nha son phấn lúc này mới có chút ý vị thâm trường gật gật đầu, ngươi phát hiện, ta còn tưởng rằng muốn qua một đoạn thời gian đâu. Vì lẽ đó ngươi thừa nhận ngươi gạt ta sao? Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng no y son phấn lún đồng tiền như hoa. Ta chỗ nào lừa ngươi? Cái kia tại thuyền quy tắc xuống ta nhưng không cách nào lừa ngươi, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, ngươi lúc đó hỏi bên trong chính là cái gì? Ta nói là mấy khỏa đá vụn, ta không có nói sai nha, bên trong đúng là 10 khỏa hòn đá nhỏ. Chu Phàm cẩn thận hồi tưởng, hắn cũng có chút không nhớ rõ, tựa như son phấn thật là nói như vậy, hắn lúc ấy chỉ là vì xác nhận màu son bình thuốc có hay không nguy hiểm, không có nguy hiểm về sau, liền không có lại hỏi, bây giờ nghĩ lại. Nữ tử này chính là vào lúc này đào hố. Son phấn lại là cười nói, ta lúc ấy nói cái kia bình thuốc sẽ không giết ngươi, chỉ là đùa một cái ngươi mà thôi, đồ vật bên trong lại không biết để ngươi mất mạng, có thế câu câu đều là lời nói thật, nếu là nói láo, thuyền đã sớm đem ta diệt. Chu Phàm không còn gì để nói, hơi bất lưu thần, liền bị nữ nhân này cho lắc lư, vậy căn bản cũng không phải là cái gì phổ thông cục đá. Những cục đá kia đến tột cùng là cái gì ngươi muốn biết nha? Son phấn phất phất vàng nhạt tay áo dài, sương mù xám cuốn lên phía dưới, xuất hiện hòn bi. Gánh chịu lấy xám trùng hòn bi bên trong có một chút đếm không hết lớn xám trùng, từ cây nấm yêu sự kiện về sau, Chu Phàm lớn xám trùng số lại tăng thêm không ít. Ngươi bây giờ có 381 đầu lớn xám trùng, phân ta 5 đầu lớn xám trùng ta liền nói cho ngươi biết. Son phấn suy nghĩ một chút báo giá no y. Chu Phàm do dự một chút vẫn là đáp ứng, dù cho cục đá kia hẳn không phải là cái gì hại người đồ vật, nhưng không hiểu rõ ràng, hắn vẫn cảm thấy trong lòng bất an. Son phấn theo hòn bi bên trong lấy ra 5 đầu lớn xám trùng về sau, mới cười nói, kia là ta không biết lu cờ na ho đạt được thất thải tinh thạch, cái gọi là thất thải tinh thạch, liền là sẽ để cho cái thứ nhất tiếp xúc đến thất thải tinh thạch người tại trong ngắn hạn điên cuồng yêu một cái khác phái. Thất thải tình thạch sẽ tại trong lúc vô tình ảnh hưởng người kia cảm xúc, đương nhiên ảnh hưởng lợi hại hơn nữa QNZ có hạn chế, nếu cái kia khác phái là một cái hoàn toàn người không quen thuộc lại hoặc là thân nhân của mình, người kia khẳng định hội cực kỳ gắng sức kiềm chế, thất thải tình thạch đều không thể đối với hắn thêm nữa ảnh hưởng, từ đó hội ngược lại thay người kia lựa chọn chân chính thích hợp mục tiêu mới thôi. Chu Phàm mặt lộ quái dị, kể từ đó hắn liền minh bạch. Hắn tại tiếp xúc thất thải tình thạch thời điểm vẫn đợi tại Thiên Lương Thành, căn bản không có khả năng nhận biết cái gì khác phái, mà tại hắn cho rằng Lý Cửu Nguyệt là nữ tử thời điểm, thất thải tình thạch liền lập tức có tác dụng. Cái này khiến Chu Phàm dở khóc dở cười, có thể nói trời xui đất khiến phía dưới làm ra nhiều chuyện như vậy, mà tại hắn hiểu được Lý Cửu Nguyệt không phải nữ thời điểm, thất thải tình thạch lại không cách nào lại đối với hắn thực hiện ảnh hưởng. Cái này cái gì thất thải tình thạch? Căn bản chính là liếm chó thạch. Chu Phàm có chút nổi nóng nói, hắn vừa nghĩ tới mình những hành vi kia, hắn liền cảm thấy rất là xấu hổ. Ngươi thích gọi nó cái gì đều có thể. Son phấn một mặt không có vấn đề nói. Chu Phàm chừng một chút son phấn, tại sao phải làm như vậy? Son phấn cười vui vẻ hơn, chơi vui nha, ta vừa nghĩ tới ngươi tại tiếp xúc thất thải tình thạch sau hội vô duyên vô cớ yêu bên người một nữ nhân, mà nữ nhân kia đẹp xấu cũng có thể. Ta tâm tình liền cực kỳ vui vẻ. Chu Phàm có chút đau đầu, nữ nhân này tính tình quái dị khó lường, có thế làm ra loại sự tình này không phải chuyện kỳ quái gì, nhưng hắn trong lòng vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi đừng không biết tốt xấu, thất thải tình thạch thế nhưng là cực kỳ hiếm có bảo bối, ta thế nhưng là ngươi bà mối, ngươi thích nữ tử là một cái dạng gì? Người son phấn cười cảm thấy hứng thú hỏi. Chu Phàm đống nhiên lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt hắn quái dị nói, theo lý mà nói, ngươi hẳn là ta tiếp xúc cái thứ nhất nữ tử, ngươi dùng cái này thất thải tình thạch chẳng lẽ liền là muốn đối ta thực hiện ảnh hưởng, nhường ta yêu ngươi, từ đó khống chế ta? Chu Phàm nói chuyện đến nơi đây, hắn liền cảm thấy không rét mà run. Son phấn nụ cười trên mặt thu lại, cả giận nói, tại thuyền ước thúc xuống, thất thải tình thạch loại này đồ vật căn bản cũng không khả năng phát huy tác dụng, lại nói bản cô nương xinh đẹp như hoa, phẩm hạnh cao khiết, cần phải đùa nghịch những thứ này buồn nôn thủ đoạn, bán mình nhan sắc giống như ngươi loại này xú nam nhân, coi như muốn liếm bản cô nương chân, ta cu nở dê chê ngươi bẩn, ai muốn liếm chân ngươi nha tử, đừng nằm mơ. Chu Phàm hừ một tiếng, hắn còn tại suy tư son phấn nói thật giả. Theo lý mà nói, nếu là thất thải tình thạch có thể trên thuyền phát sinh tác dụng, cái kia mỗi một cái lên thuyền người đều sẽ rơi vào son phân khống chế bên trong, dù cho thứ tình cảm này ràng buộc cũng sẽ không nhường người hoàn toàn mất đi lý trí. Nhưng lên thuyền người đối son phân không thể tránh né rơi vào hạ phong. Bất quá loại tình huống này hẳn là không tồn tại, nếu không hắn đã sớm bởi vì thất thải tình thạch ảnh hưởng yêu son phấn, lâm vào son phấn bệnh vong tình bên trong, mà không phải đột nhiên yêu nghĩ lầm nữ thân Lý Cửu Nguyệt. Nói cách khác son phấn nói là thật, nàng chỉ là đơn thuần chơi một cái đùa ác. Xác nhận điểm ấy, Chu Phàm yên tâm không ít, hắn nhìn về phía son phấn hỏi, cái kia thất thải tình thạch ảnh hưởng là ngắn ngủi vẫn là vĩnh viễn? Vấn đề này coi như tại hắn thanh toán cho son phấn thủ lao vấn đề bên trong, dù cho bởi vì xác nhận Lý Cửu Nguyệt là nam nhân nguyên nhân, thất thải tình thạch không cách nào ảnh hưởng tâm tình của hắn, nhưng vạn nhất lại nhảy ra một cô gái khác, hắn lại bị thất thải tình thạch ảnh hưởng, vậy liền thảm. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Son phấn mặt lộ vẻ tò mò, thất thải tình thạch cả đời sẽ chỉ làm ngươi đối một cái khác phái có tác dụng, tất nhiên đều lên qua tác dụng, vậy liền sẽ không lại có tác dụng. Thực ra ngươi không cần quá lo lắng, thất thải tình thạch chỉ là đưa đến tác dụng nhất định, ngươi đã biết thất thải tình thạch tồn tại, nếu là kiên định bản tâm, liền xem như đối mặt cái kia thất thải tình thạch tác dụng nữ tử, cũng sẽ không có ảnh hưởng rất lớn, trừ phi nữ tử kia vừa lúc để ngươi mười phần trung tình. Chu Phàm thở phào một hơi, nếu là dạng này hắn liền yên tâm, thất thải tình thạch đối với hắn ảnh hưởng cũng liền triệt để đến cùng, trừ phi Lý Cửu Nguyệt huynh đệ biến tính, bằng không thất thải tình thạch QNZ không có gì phải sợ.